Đỉnh cao phú quý, chương 1716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Vân, Trình Uyên nói. Thường Vân khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt vui mừng. Minh Vương lắc đầu, vì ngươi đã chọn Thường Vân, ta không có gì để nói, nhưng nàng ở đây thực lực thấp nhất, nếu ngươi thật sự muốn gặp rồng e rằng chẳng có ý nghĩa gì. Để cho Vân Dĩ Hà và Thường Vân đi với bạn. Sau cùng, Vân Dĩ Hà là chủ nhân của ngươi. Ngay khi lời này nói ra, biểu hiện của Vân Dĩ Hà đột nhiên thay đổi. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Thành thật mà nói, trong lòng Trình Uyên, cho dù là đạo trưởng phụ hay là Vũ Phi đi cùng hắn, cũng sẽ thoải mái hơn nhiều so với Vân Dĩ Hà, bởi vì sau đó hắn có thể hành hạ đạo trưởng và Vũ Phi, mà là Vân Dĩ Hà. Mối quan hệ giữa chúng rất phức tạp. Chồng, nhờ cô ấy những ngày này, ba chúng ta có thể được cứu. Bạch Can Tương thì thầm với Trình Uyên. Trình Uyên không khỏi thở dài khi nghe thấy dòng chữ. Trình Uyên đưa Bạch Can Tương xuống núi, Đông Nguyệt ôm Vương Tử Yên, Thương Vân vội vàng theo sau, nhưng Vân Dĩ Hà đã bị che khuất phía sau. Cô ấy cũng rất phức tạp, xưa nay, người đàn ông trước mặt chỉ là đứa trẻ, và là quân cờ trong mắt cô. Khi đó, anh đối với bản thân rất tôn trọng mình, rất nghe lời, thực sự giống như đàn em của cô, sau khi bị làm sai thì biết than thở với cô, khi gặp khó khăn vẫn cần cô hướng dẫn. Nhưng bây giờ, sự trưởng thành của cậu ấy đã vượt quá sự mong đợi của mọi người, cậu ấy đã thoát khỏi số phận quân cờ, thậm chí còn có sức để chơi với những người chơi cờ. Vân Dĩ Hà cảm thấy hơi khó chịu, cô không thể nói đó là hối hận hay đau khổ. Cô nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu tất cả những chuyện này không phải do cô và Dương Duệ lên kế hoạch. Lúc này, Trình Uyên đối với cô như một người xa lạ. Họ quay trở lại thành phố Tân Dương, nơi một số phụ nữ được chăm sóc và điều trị tốt tại Bệnh viện Long Đàn. Đồng thời, do Lý Kiến Cương thất thủ, tàn dư của họ Lý cũng chính thức rút khỏi lãnh thổ tỉnh Giang Bắc, tuyển chọn tiếp tục nằm im, Nhiên Hề Group, Trích Thủy Group, Xiaolin Group và các ngành công nghiệp Trình Uyên khác cũng đã được khôi phục. Sau đó, Trình Uyên đã tổ chức đám cưới đặc biệt cho Trần Thành và Trung Hân. Đám cưới bao gồm toàn bộ khách sạn Tân Dương, phố Tân Long treo đầy đèn lồng đỏ tượng trưng cho lễ kỷ niệm. Tất cả các cửa hàng trên phố phát nhiều bài hát phù hợp để sử dụng trong đám cưới theo vòng lặp. Chiếc sedan sang trọng của Bentley tạo ra một hàng dài đáng kinh ngạc. Tất cả những người có máu mặt ở thành phố Tín Dương đều đã đến, không chỉ vậy còn có rất nhiều nhân vật lớn ở thủ đô, bao gồm cả người của tứ đại gia tộc và liên minh doanh nghiệp. Vào ngày này, Trần Thành nở một nụ cười ngốc nghếch hiếm hoi trên khuôn mặt. Chỉ là đội phù rể của anh ấy hơi khó nói. Bạch Long Oai Phong như một cỗ xe tăng không ngừng phàn nàn về bộ đồ gần như nổ tung. Nếu tôi nói chỉ là hình thức, sao anh lại coi trọng như vậy? Trần Thành chỉ mặc một bộ đồ thôi, cùng tham gia đi, niềm vui, Thời Sách cười nói, đại ca quy định như vậy, ngươi còn dám ngoan ngoãn. Lục Hải Xuyên trung niên cũng là than thở, còn trẻ ngươi có thể làm được loại chuyện này, ngươi nói ta là lão gia tử là phù rể, nếu nói ngươi không thể cười nhạo, ô, và bạn, Vương Mỹ Lệ, bạn tôi không thể rửa mặt và đĩa của mình sao? Vương Mỹ Lệ vẻ mặt vô tội, bộ râu tối hôm qua cạo xong, hôm nay lại xuất hiện. Có trách ta sao, các anh nhỏ của nhóm Long Huyền lại càng ồn ào và sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu so sánh, dàn phù dâu đều là Bạch Can Tương. Trong số đó, Lý Nam Địch và Vương Tử Yên, Tiêu Viêm, Đông Nguyệt và những người khác, và nó thậm chí còn áp đảo hơn. Cách chương.